Đến đâu, tôi biết mình đang dấn thân vào đâu. Nhưng khi vị giám đốc truyền hình quyết định dừng chương trình, tôi đã rất đau đớn. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân, nhớ lại lời của huấn luyện viên Gendorf. Sau mỗi trận thua, huấn luyện viên ở trường cấp 3 sẽ nói với chúng tôi rằng mặt trời sẽ vẫn mọc lên vào sáng mai, bất kể chuyện gì xảy ra. Vậy nên tôi cũng có thể thích nghi dần với điều đó. Nó chỉ kết thúc khi tôi cho phép điều đó xảy ra. Và bum! Đến tuần sau, một tập thử nghiệm khác do tôi sản xuất đã lên thớt. Thậm chí lần này chương trình còn tốt hơn, một chương trình đối thoại của riêng tôi trên mạng lưới truyền hình cáp. Chúng tôi đã bắt đầu và quay tập thử nghiệm. Làm sao hai chương trình đủ chất lượng để quay các tập thử nghiệm lại cùng bị hủy trong cùng một tuần? Tỷ lệ cược là bao nhiêu? Khá tốt. Không ngờ đấy, đội ngũ thực hiện chương trình đối thoại talk show này đã bị công ty sa thải. Tôi chẳng liên quan gì đến khoản tiền đó cả. Nhưng khoan đã, hủy chương trình. Chiến đấu, chịu đựng, lặp lại. Ngoại trừ đòn chí mạng lần thứ hai có vẻ giống một cú đấm hơn. Nhưng mặt trời vẫn sẽ mọc lên vào ngày hôm sau, dù có tôi hay không. Điều hài hước ở đây là càng thất bại nhiều lần trong hành trình chinh phục giấc mơ, tôi càng ít lo lắng. Tôi đã có 3 chương trình đi đến bước thử nghiệm toàn diện. Chương trình còn lại là buổi đối thoại ban ngày trên đài ABC. Đó là một kiểu thiệt hại lớn bởi chi phí cần thiết cho một tập thử nghiệm toàn diện là khi họ quay tập đầu tiên, trang bị, trang phục, tất cả, rồi biên tập các tập phim với hy vọng rằng sản phẩm cuối cùng sẽ chứng minh rằng nó xứng đáng được phát sóng một mùa đầy đủ. Mỗi tập thử nghiệm tiêu hao gần một năm thời gian và tâm sức của tôi. Tất cả đều thất bại vì các lý do khác nhau, mặt trời vẫn mọc sau mọi mất mát. Khi viết đến đây, tôi đang nói với chương trình American Idol về việc mời giám khảo trong mùa đầu tiên trở lại trên kênh ABC. Trong khi đó, tôi cũng nói với CBS về chương trình họ bắt đầu trong năm 2019. Thậm chí, tôi còn đang nói về, tôi không thể tiết lộ được. Cuốn sách này sẽ xuất bản trước khi tôi được hợp pháp hóa để nói ra điều định nói. Chưa nhắc đến một chương trình thời sự tuyệt vời tôi đang viết và tự sản xuất. Và vấn đề là chẳng có gì trong những nỗ lực đó sẽ mang lại kết quả, nhưng tôi tin rằng một trong số chúng ta sẽ thành công. Và đến khi đó, mặt trời vẫn đang mọc. Tôi cũng tự hào về bản thân vì đã vượt qua sự từ chối. Nhưng dẫu tôi có nói với chính mình sau mọi thất bại, tôi không đau đớn, thì điều tốt đẹp cũng chẳng xảy ra. Một phần trong công cuộc thay đổi thực tại của bạn là phải chấp nhận thực tại đó. Dù vậy, huyễn hoặc quá nhiều sẽ không mang lại hiệu quả nếu mục tiêu của tôi là lặp lại toàn bộ việc này và lặp lại lần nữa với những ai biết có bao nhiêu vòng. Tôi có thể để nỗi thất vọng kéo mình xuống một lúc, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó tôi sẽ tự vực mình dậy. Khi tôi nhận được tin chương trình của mình bị hủy, đó là tối thứ năm. Tôi đưa ra một quyết định có ý thức, đó là cho tôi 3 ngày nghỉ, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật để chìm trong thất vọng. Tôi cho rằng không ai thích cảm giác này, nhưng đó là một công cụ hiệu quả của tự nhiên mà thông qua đó tạo điều kiện cho con người trở nên khiêm tốn và hợp tác trong các mối quan hệ. Nỗi buồn buộc tôi phải kiểm điểm lại nội tâm của chính mình, nhưng nỗi buồn cũng có thể trở thành một sức mạnh vĩ đại vĩnh viễn khi nó chuyển thành một hành động mang tính xây dựng hoặc tái tạo bản thân. Đó cũng là quan điểm mà Napoleon Hill từng khẳng định khi viết cuốn Gieo suy nghĩ gặt thành công. Nhưng tôi không thể để việc đó ảnh hưởng đến chương trình phát thanh và phần công việc còn lại mà tôi phải làm vào thứ sáu. Vậy nên tôi hủy công việc ngày hôm đó. Tôi biết rằng mình cần có nhiều thời gian để suy sụp, sau đó mới có thể vượt qua ngày làm việc trong êm đẹp. Dù là huyễn hoặc hay ăn mừng, tôi cũng trải qua một quá trình giống nhau để phân chia thời gian cụ thể nhằm chủ động tập trung vào cảm giác của tôi. Đó có thể là công nhận một thành tựu tôi thực sự tự hào thông qua cảm giác tuyệt vời hoặc cảm thấy bực tức vì tôi đã bỏ lỡ thời cơ lớn. Dù theo cách nào, tôi cũng đặt ra giới hạn của riêng mình đối với thời gian tôi cho phép bản thân ở trong một trong hai trạng thái đó. Các khoảng thời gian biến đổi từ ngắn 15 phút cho đến dài 2 ngày thay đổi phụ thuộc vào sức tàn phá của một thảm họa hay sự vĩ đại của một thành tựu tuyệt vời. Nếu tôi có một tuần đạt được thứ hạng tốt, tôi sẽ không dành 2 ngày chỉ để ăn mừng. Thay vào đó, thực tế là tôi sẽ đi và thưởng thức một bữa trưa ngon miệng. Phải thú thực là chắc chắn tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ dành vài phút tận hưởng hạnh phúc trước khi tập trung cao độ vào tuần tiếp theo. Tôi là người cuối cùng cảm thấy bản thân tôi đã làm tốt, thậm chí dù tôi cũng đã nhận ra rằng thỉnh thoảng tôi phải thỏa mãn về bản thân đôi chút, bởi ai cũng nên như vậy. Tôi không gợi ý bạn nên tự căm ghét bản thân, tôi cũng từng như vậy, việc đó cuối cùng sẽ gây hại hoặc gây tốn kém, hoặc cả hai. Hệ thống sắp xếp thời gian dành cho cảm xúc của tôi bắt nguồn từ việc tôi gặp khó khăn với việc tận hưởng thành công của mình. Đó không phải trạng thái tự nhiên của tôi, bản năng của tôi là ngay lập tức chuyển sang việc tiếp theo. Thật khó cho tôi để tận hưởng thành công bởi tôi lo thành công chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là bởi tôi thực sự không có bất kỳ điều gì để khiến bản thân trở nên khác biệt với người khác. Tôi khá hài hước, vẻ ngoài tử tế và cũng khá thông minh, bởi vậy tôi nhanh chóng chuyển sang vấn đề tiếp theo. Trong chương trình đặc biệt gần đây trên Netflix, Dave Chappelle nói rằng hài kịch thật dễ dàng với anh ấy. Anh ấy chỉ cần viết mấy punchline ngẫu nhiên rồi đưa chúng vào một cái tô, rút ra một cái và viết truyện hài dựa theo đó. Gần đây, tôi có nói chuyện với Dave Haybrook và Lady Antebellum. Họ đã thắng rất nhiều giải Grammy. Haywood giải thích âm nhạc đến với anh ấy dễ như thế nào ngay từ khi còn là một đứa bé. Dễ đến mức Haywood còn không hiểu là mình có tài năng cơ. Nó đơn giản là thứ vốn tồn tại trong anh ấy. Đó là thứ tôi muốn. Trở thành Jay Chandler với 3 lần ăn giải Grammy. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ là một gã tầm thường phải bon chen trong cuộc sống. Luôn theo đuổi mục tiêu tiếp theo là công thức để bắt đầu, nên tôi phải đặt ra một mục tiêu. Phải, tôi viết nó lên màn hình khóa. Điều đó thể hiện sự trân trọng những chiến thắng của chính mình. Sử dụng phương pháp từng bước nhỏ, tôi bắt đầu với 15 phút tự thưởng cho bản thân. Đó đơn giản, có thể là thưởng thức một gói snack nhỏ, nằm trên giường với chú chó, hay bật một đĩa thu và chẳng suy nghĩ gì khác ngoài thành tựu của mình. Tôi ngồi trên sân khấu ở nhà hát Paramount ở Austin sau khi kết thúc chương trình đầu tiên bán sạch vé từ trước đến nay của tôi trong nhà hát yêu thích của mình. Tôi chỉ ngồi trên sân khấu với một chiếc đèn mà họ bật để khóa cửa nhà hát sau khi chương trình đã kết thúc, và tôi cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đó. Có người chụp ảnh tôi và giờ tôi đang treo bức ảnh đó trên tường phòng ngủ. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng phương pháp đó cũng hiệu quả với việc phục hồi sau thất bại. Bằng cách giới hạn lượng thời gian tôi dùng ở mức cao hoặc thấp, tôi tự giải phóng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi mà mình mắc phải, bởi tôi biết cảm giác đó có giới hạn và khi nó kết thúc, tôi trở lại tập trung năng lượng và bước tiếp theo. Cái bẫy lặp lại phổ biến. So sánh bản thân với người khác là cái bẫy lớn nhất trên đời, và đó là cái bẫy mà người ta thường xuyên mắc phải. Anh chàng ở phòng bên cạnh bạn được thăng chức và tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là anh ta làm việc giỏi hơn mình. Trong khi đó, bạn không biết rằng bởi anh ấy yêu cầu được thăng tiến nhưng đã bị từ chối 3 lần liên tiếp, nên anh ta đã dành cả năm trước để làm việc thêm giờ ở nhà mà không nhận tiền chỉ để được ghi nhận. Hay một sinh viên ở trường điều dưỡng dường như dễ dàng vượt qua mọi bài thi mà không vất vả gì. Điều bạn ít biết đó là cô ấy đã trượt kỳ thi ở kỳ học trước và đang dành tất cả thời gian cô có cho việc ôn thi kỳ thi này. Hay có thể ai đó ở chỗ làm, người có vẻ như không xứng đáng với vị trí của anh ta bởi anh ta có một người anh họ là quản lý cấp cao trong công ty. Bạn chẳng thể làm gì với điều đó cả. Bạn chỉ có thể làm việc của mình tất cả những việc khác đều chỉ lãng phí thời gian và năng lượng. Bị từ chối, thất bại, khổ cực, tất cả đều là điều bình thường trong cuộc sống. Những ai chưa từng trải nghiệm một trong những điều đó đều là kẻ ngoài cuộc, hoặc một kẻ sống ngoài xã hội, chỉ biết núp váy mẹ, kẻ chỉ dành cả ngày để chơi Xbox. Đó không phải những điều bạn có thể biết từ truyền thông. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là thành công và những người thành đạt. Một cầu thủ 19 tuổi trở thành vận động viên bóng chày chuyên nghiệp thực sự là một tin chấn động, nhưng đó hoàn toàn là bởi anh ấy có tài năng đặc biệt. Tất cả mọi người đều yêu thích câu chuyện về một người bỏ học đại học rồi trở thành tỷ phú với ý tưởng kinh doanh của riêng mình. Thế còn các người mẫu Victoria's Secret với những bức ảnh ở khắp nơi thì sao? Họ không giống với hầu hết phụ nữ khác, phải chứ? Phải thành thực rằng họ đã đặc biệt từ trong nguồn gen. Điều hài hước ở đây là làm sao những tài năng đặc biệt đó lại trở thành tiêu chuẩn phi thực tế của người bình thường. Thậm chí khi chúng ta biết rằng để trở thành một thiên thần diễn trên sân khấu Victoria's Secret, cơ hội thậm chí còn ít hơn một cầu thủ 19 tuổi ở giải đấu hạng nhất. Chúng ta vẫn gắn tiêu chuẩn với bản thân. Chà, tôi không bao giờ nhìn nhận điều gì như vậy, thế nên tôi ghét bản thân mình. Tầm nhìn là con đường duy nhất để thoát khỏi cái bẫy này, và đó là thứ mà hầu hết chúng ta chỉ có thể học được qua kinh nghiệm. Phản ứng đầu tiên của bạn đối với bất kỳ dạng kết quả tiêu cực nào trong cuộc chiến, một cách dễ hiểu, sẽ trở thành một cảm giác xấu, kiểu như tôi không đủ tốt. Nhưng nếu bạn có thể, và tôi biết điều đó thật khó, hãy tự kéo mình dậy và chú ý đến những chi tiết trong hoàn cảnh của bản thân. Hãy xem có bao nhiêu người ở phía trước bạn, có bao nhiêu người ở phía sau. Hãy nhớ rằng có rất nhiều biến số trong mỗi tình cảnh. Từ góc nhìn trên chiếc máy bay khổng lồ, bạn có thể nhận thấy có bao nhiêu nhân tố đang tác động và biết rằng vấn đề không phải lúc nào cũng ở phía bạn. Câu chuyện buồn về phỏng vấn xin việc. Tầm nhìn đó là thứ tôi học được ư? Chà, tôi đã phải rất khó khăn mới có được tầm nhìn đó. Lời từ chối từ 32 nhà đài khác nhau, tôi đã liệt kê lại khi bắt đầu viết cuốn sách này. Cách duy nhất để tôi vượt qua nhiều lần từ chối như vậy, đó là chuyển trọng tâm ra khỏi tôi. Tôi không giỏi. Thay vào đó, chuyển sự chú ý đến những người đang phụ trách tuyển dụng, người ngồi đối diện phía bên kia chiếc bàn đang trải qua chuyện gì. Thay vì biến vấn đề thành việc cá nhân, tôi bắt đầu đặt mình vào địa vị của một nhà quản lý đài phát thanh, người chắc chắn sẽ nhận được hơn 200 băng thu thử từ các ứng viên trên khắp đất nước để phản hồi một tin tuyển dụng. Có lẽ họ không thích cách phát âm hay giọng nói của tôi, cũng có thể họ chưa bao giờ nghe thử bản thu của tôi. Khi tôi nhìn nhận quy trình tuyển dụng từ một khía cạnh khác, tôi bắt đầu nhận ra có bao nhiêu yếu tố có liên quan. Có thể việc đó không giúp bạn có được lợi thế, bởi người quản lý đang gặp tâm trạng không tốt khi nghe phần thử vai của tôi. Hoặc đó có thể là do cô ấy không thực sự tìm kiếm ai đó, bởi cô ấy đã có sẵn một DJ khác trong đầu. Có một sự thật khó nuốt trôi, đó là nhìn chung, hầu hết các vị trí đều đã kín chỗ trước khi đăng tin tuyển dụng. Điều này là sự thật với tất cả các loại công việc. Sếp có thể chưa tuyển dụng bất cứ ai, nhưng chắc chắn trong đầu cô ta đã có một ứng viên sáng giá cho công việc. Theo kinh nghiệm của mình, tôi gặp rất ít buổi phỏng vấn mà ứng viên chưa từng gặp nhà tuyển dụng, nhưng có thể nhận được một công việc được trả lương xứng đáng. Tôi chưa từng nhận được công việc nào trong ngành này mà không phải trải qua ít nhất 2-3 vòng gặp mặt. Và mỗi lần như thế lại là một vị trí khác. Thông thường, nếu tôi đủ may mắn để nhận được một cuộc phỏng vấn tuyển dụng thì cuối cùng tôi cũng không được nhận. Nhưng nếu tôi để lại ấn tượng tốt với người quản lý và giữ liên lạc thì dù không được chọn cho công việc đó, một khi một công việc mới cần tuyển, tôi đã ở một vị thế tốt hơn nhiều, bởi tôi có mối liên hệ với người đó và anh ấy hoặc cô ấy vẫn nhớ tôi. Đó là lý do khi tôi phỏng vấn, kể cả khi đã biết người mình sẽ thuê, tôi vẫn phỏng vấn tất cả mọi người ở mức độ tương tự. Nếu hiện tại chưa tuyển ai đó, có thể tôi sẽ thuê họ sau đó. Đó là cách thế giới này vận hành. Thay vì để điều đó kéo bạn xuống, bạn phải làm quen với nó. Mục tiêu của bạn trong bất kỳ cuộc phỏng vấn xin việc nào nên là gieo trồng một hạt mầm trong tâm trí của người phỏng vấn cho lần tới khi có một công việc khác cần tuyển, bởi gần như chắc chắn bạn sẽ không nhận được công việc lần này đâu. Đó là thứ lướt qua đầu tôi khi tôi đến một buổi gặp với bất kỳ dạng cơ hội nào. Tôi không thực sự ở đó vì vai trò, việc thương lượng hay mối quan hệ hợp tác đó. Tôi đến cuộc gặp là vì những người mà tôi thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của họ trước đó. Khi bạn không nhận được việc, đừng cho rằng chỉ riêng mình mới gặp phải chuyện như vậy. Đừng chệch hướng. Bạn không thất bại, mà thay vào đó, bạn đã đầu tư cho tương lai của mình. Một điều kỳ lạ đó là khi bạn giành được một công việc, gần như chắc chắn bạn không phải là lựa chọn đầu tiên. Tôi đang đọc một câu chuyện xoay quanh bộ phim Modern Family, tạm dịch Gia đình hiện đại. Ban đầu, diễn viên Matt LeBlanc được đề nghị đóng vai Phil Dunphy, và chính ngôi sao của Friends đã từ chối bởi anh nghĩ vai diễn không phù hợp với mình. Mục tiêu nhanh chóng chuyển sang T. Burrell, người đã kiếm được cả triệu đô khi đóng vai người cha ngốc nghếch đáng yêu trong series phim sitcom ABC nổi tiếng. Chưa kể, anh đã giành 2 giải Emmy và trở thành một gương mặt quen thuộc. Tôi không chắc chắn lắm về người nổi tiếng. Vấn đề là T không phải lựa chọn đầu tiên của nhà sản xuất Modern Family, nhưng chắc chắn anh ấy đã nắm lấy cơ hội khi nó đến tận cửa. Thậm chí có lẽ bạn cũng không biết đã bao nhiêu lần bạn không phải lựa chọn đầu tiên hoặc thứ hai hay thứ ba cho công việc bạn đang làm, nhưng điều đó đâu có quan trọng. Tôi thậm chí còn không phải lựa chọn đầu tiên cho công việc mà sau này trở thành chương trình phát thanh hiện tại của tôi. Sự thật được kể lại là một gã từng làm việc cho công ty đã tuyển dụng tôi lại muốn một cặp nhạc sĩ và một DJ bên ngoài khác tham gia vào thực hiện một chương trình buổi sáng Nashville mới. Mục tiêu là phát chương trình tại địa phương trên kênh Beat 98, không phân phối, không phát ở thành phố khác. Nhưng việc có một chương trình của mình chỉ riêng ở Nashville là một việc trọng đại, bởi bạn đang ở thành phố đi đầu trong phong trào nhạc đồng quê. Trong thể loại này, không có nơi nào hơn được Nashville. Theo câu chuyện tôi được nghe, ban quản trị nhà đài đã thử vài người để dẫn chương trình địa phương đó, nhưng họ không đồng thuận trong việc chương trình đó sẽ được thực hiện bởi ai hay diễn ra như thế nào. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó, bởi tôi đã quá bận chịu đựng ở đài top 40 của mình. Xây dựng công ty phân phối ngoài Austin của riêng mình, lúc đó tôi đang chi nhiều tiền cho công nghệ kém hiệu quả, từng gây dựng được, rồi lại đẩy mất một đài phát thanh, gặp nhiều rắc rối với quá nhiều vấn đề, bao gồm cả việc đưa các nghệ sĩ nhạc đồng quê đến đài phát thanh nhạc pop. Tôi là một người hâm mộ âm nhạc, tôi nghĩ nhạc hay thì vẫn luôn là nhạc hay, không liên quan đến thể loại. Thật mỉa mai, giờ thì tôi bị chỉ trích vì đưa nhạc pop lên các đài phát thanh chuyên về nhạc đồng quê. Trong những ngày ở top 40, có những khu vực mà họ không cho tôi lên diễn bởi tôi quá đồng quê đối với nhạc pop. Và đến tận hôm nay, tôi vẫn được gọi là DJ nhạc pop đến từ mảng nhạc đồng quê. Tôi đoán rằng mình sẽ chẳng bao giờ hợp với nơi nào cả. Quay cuồng với tất cả những việc đó, tôi trôi dạt đến Nashville vì những khoản chi tiêu tốn kém, thứ cần thiết để duy trì các format kết hợp, bao gồm top 40 trên hip hop mà hiện nay tôi đang theo đuổi. Và rồi tôi được hỏi liệu tôi có muốn trở thành người dẫn chương trình âm nhạc đồng quê lớn nhất với format chưa bao giờ có hay không. Bởi vào lúc đó không có chương trình buổi sáng trên đài phát thanh ở Nashville. Chà, tất nhiên là tôi muốn. Và đâu có gì quan trọng nếu tôi là lựa chọn thứ tư cho công việc đó chứ. Đó vẫn là công việc tuyệt nhất từ trước đến nay, thứ mà tôi làm còn tốt hơn nhờ thuyết phục được họ biến chương trình phát thanh địa phương này thành chương trình thường nhật được phân phối lớn nhất trong cùng khuôn khổ. Bạn sẽ tình cờ bắt gặp một công việc đã được định trước, họ sẽ nhớ gì về bạn? ai sẽ bỏ lỡ cơ hội cả đời. Thứ cuối cùng sẽ đến với bạn, phải thừa nhận rằng tất cả những điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, tôi tin vào câu nói, càng nỗ lực bao nhiêu, bạn càng gặp may mắn bấy nhiêu. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát là nỗ lực của chính mình và tần suất bạn xuất hiện kể cả sau khi đã bị từ chối. Sai lầm lớn nhất của tôi, Asa Hutchinson. Ngài thị trưởng của Arkansas cũng được trải nghiệm đôi chút về việc bị từ chối công việc. Ronald Reagan đã bổ nhiệm người Arkansas, bản xứ này, giữ chức công tố viên liên bang US Attorney khi ông mới 31 tuổi, khiến ông trở thành công tố viên trẻ nhất cả nước vào lúc đó. Có điều, con đường chính trị thông qua bầu cử của ông thì kém rạng rỡ hơn đôi chút. Nhưng thị trưởng Hutchinson, người lớn lên từ một nông trại, biết rõ về lòng can đảm, sự quyết tâm và đã không từ bỏ. Vào năm 2006, khi lần đầu tiên tôi tranh cử chức thị trưởng, tôi đã thua trong hai cuộc chạy đua cấp bang trước đó, một lần cho vị trí trưởng công tố viên và một lần cho chức vụ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Trong chiến dịch cấp bang thứ ba, tôi lại thua trong đợt tranh cử chức thị trưởng trước đảng viên dân chủ Mike Bibe. Dù rằng hai thất bại đầu tiên và thất bại thứ ba cách nhau tới hai thập kỷ, và dù tôi đã được bầu vào quốc hội ba lần, thất bại trong vòng đua cấp bang thứ ba vẫn thật quá khó cho bất kỳ chính trị gia nào để có thể trở lại. Với tất cả sự tôn trọng, ai cũng nhận định rằng sự nghiệp chính trị của tôi đã kết thúc, sẽ không bao giờ có một cơ hội nào nữa. Tôi không thực sự coi những lần thua cuộc đó là thất bại. Mỗi khi bạn theo đuổi một mục tiêu và không đạt được nó, điều đó chẳng có gì khác biệt với việc thua một trận bóng rổ mà bạn đã nỗ lực và cống hiến hết sức. Đó không phải là thất bại, đó chỉ là một trận thua và một chút chướng ngại. Có một sự khác biệt giữa hai điều đó. Những lần ngã ngựa trên chiến trường của tôi không phải là thất bại, tôi chỉ coi đó là chướng ngại mà thôi. Khi những đám mây u ám tuyệt vọng giăng kín con đường nỗ lực của bạn, hãy nhớ rằng đằng sau mỗi đám mây là lớp vỏ bạc, chỉ cần bạn học được cách nhìn nhận nó. Ngài Napoleon Hill đã nói như vậy trong cuốn Kho báu cuộc đời. Tôi ghi nhớ điều đó và đang cố gắng đối phó, vượt qua các nghịch cảnh, biến nó thành bài học kinh nghiệm hơn là một thất bại. Tôi nhận ra điều thú vị là những điều tưởng chừng mang tính hủy hoại vào thời điểm đó lại chẳng phải vấn đề gì lớn lao. Điều lớn nhất mà tôi thu được là những bài học để dẫn tôi đến với thành công sau này. Tất cả những ai làm việc trong một chiến dịch cấp bang đều phải hy sinh rất nhiều. Bản thân mọi chiến dịch mà tôi thua đều rất khó khăn và dễ gây nản lòng. Thua cuộc thật khó khăn. Chiến dịch tranh cử chức thị trưởng đầu tiên của tôi là một cuộc đua khốc liệt. Lần đó thực sự gây thất vọng vô cùng. Nhưng tôi từ chối cho phép nó đánh bại tôi hay định nghĩa con người tôi. Tôi chỉ coi đó là sự sắp xếp thời gian của Chúa. Tôi để ngỏ các lựa chọn. Tôi không nghĩ đó là cơ hội cuối cùng của mình. Tôi hiểu ra nhiều hơn, đồng thời tôi cũng biết mình có thể mang lại những gì cho người dân trong bang. Vào thời điểm thua cuộc năm 2006, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ không tham gia một cuộc đua chính trị nào nữa, nhưng tôi từ chối công khai thừa nhận điều đó, bởi bạn sẽ không bao giờ biết tương lai có những gì. Sau lần thua năm 2006, tôi xây dựng một công ty luật và trở thành một luật sư thành đạt. Tôi vẫn ở trong hội đồng doanh nghiệp, nhưng tôi vẫn tiếp tục tham gia vào chính trường và hỗ trợ các ứng viên. Tất cả đều công nhận rằng tôi có thể có thêm một cơ hội. Năm 2013 và 2014, nhiều người trong cùng đảng đến và nói với tôi rằng chúng tôi cần ông lãnh đạo. Nhờ việc vẫn tham gia chính trường, nhờ việc từ chối cho phép những lần thua cuộc định nghĩa bản chất con người tôi, cũng như nhờ từ chối đóng cửa trước những thời cơ thích hợp, vậy nên những cơ hội mới đã đến với tôi. Năm 2014, tôi bắt đầu cuộc đua thứ tư cho chức vụ cấp bang, chính là chiến dịch tranh cử thị trưởng lần thứ hai của mình, và tôi đã thắng. Tổng kết, đừng từ bỏ, bởi lẽ thất bại là một từ chủ quan đến mức đôi lúc khó có thể định nghĩa được. cần rất nhiều nỗ lực để bạn có thể thành công trong công việc hay cuộc sống. Nó cũng giống như việc đóng một chiếc đinh vào khúc gỗ. Cần đến rất nhiều cú đóng mới có thể ghim cái đinh vào khúc gỗ. Và nếu bạn đóng lệch, hãy lấy ra một cái đinh khác, nhưng đừng dừng việc xây dựng ngôi nhà của mình. Để không ngừng tiến bộ, bạn phải liên tục thay đổi. Thay đổi đó có thể là bất kỳ việc gì, từ ai cho đến khi nào, hay ở đâu. Thậm chí thử làm điều tương tự nhưng với người khác cũng là một hình thức làm mọi việc khác đi. Giống như tính kỷ luật, sự kiên cường là một phẩm chất mà bạn có thể xây dựng được. Chúng ta luôn có xu hướng nghiêm trọng hóa những sai lầm của mình, biến nó thành một thứ tệ hại đối với bản thân và cả những người khác. Nhưng thực tế, mọi người không bận tâm đến vậy, chỉ có bạn đang tự khắc nghiệt quá với bản thân mà thôi. Action. Hãy viết ra 5 việc gần đây nhất mà bạn cho là bản thân đã thất bại. Phần 3 lặp lại. Chương 11. Sống và học tập. Nhấn mạnh vào phần học tập. Sau khi dành nhiều năm trong ngành xây dựng, một anh bạn của tôi đã quyết định bắt đầu công việc nhận thầu của riêng mình. Anh thấy những người xung quanh với ít kinh nghiệm, kỹ năng và đầu óc hơn mình đang kiếm những khoản tiền lớn bằng cách mua lại tài sản đã xuống cấp, trùng tu và bán lại để kiếm một khoản lời nho nhỏ. Chán ghét việc nhận lệnh từ người khác, anh đã làm đủ mọi cách để huy động vốn mua lại một ngôi nhà cũ đã mục nát ở phía ngoài thị trấn. Gia đình anh ấy cũng tham gia nhưng rồi lại từ bỏ sau đó. Nhưng chắc chắn rồi, nhờ làm việc tất cả các ngày trong tuần từ khi mặt trời mới ló rạng cho đến khi tắt nắng, anh ấy đã hoàn thành dự án. Anh bán căn nhà và kiếm đủ tiền để mua một đống đổ nát khác thành công. Có điều, lần này lại khác, dự án thứ hai của anh ấy là một thứ vô dụng. Tôi nghĩ ngôi nhà đó nên ở trên một bãi tha ma đáng sợ hay thứ gì đó tương tự thì hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể bán thứ tồi tệ đó để đổi lấy bất cứ thứ gì. Đúng là một viễn cảnh tăm tối, nhưng anh ấy còn khiến nó tệ hơn sau khi nổi điên và đổ lỗi cho tất cả những người khác về sai lầm của mình. Anh ấy phá hết đường lui rồi từ bỏ. Anh bạn tôi thích ý tưởng sở hữu việc kinh doanh riêng hơn là những gì anh từng làm. Anh ấy đã không nhận ra việc đó sẽ khó khăn thế nào, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Chắc chắn rằng anh ấy thất bại vì đã mua phải một căn nhà quá sập sệ. Nhưng cũng có những người thất bại còn nặng nề hơn mà vẫn trở lại mạnh mẽ hơn. Ngân hàng tịch thu căn nhà và anh ấy ngập đầu trong cảnh nợ nần, trở lại công việc cũ với tinh thần chán nản. Thật là một cái kết đáng buồn. Để trở lại từ thất bại, cần có sự khiêm nhường, suy ngẫm và thời gian. Tôi sẽ không tham gia các dự án hay bước vào các mối quan hệ mà nghĩ rằng chúng sẽ sụp đổ. Nhưng khi chúng tan vỡ mà không thể ngăn được điều mà toàn bộ cuốn sách này nói đến, tôi sẽ cố vắt kiệt từ đó nhiều nhất có thể. Nghĩa là học từ thất bại. Điều chỉ có thể xảy ra khi tôi giữ được sự điềm tĩnh. Cảm xúc là điều tệ nhất khi ta nói đến việc cố gắng tìm ra lý do khiến việc gì đó có hiệu quả hoặc không hiệu quả. Đó là lý do tôi không bao giờ thử phân tích điều đã xảy ra và điều tôi có thể hoàn thành đúng cách hơn. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng khi thất vọng, tôi suy nghĩ không sáng suốt. Tôi cho là mình suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn là bằng trí óc. Giống như với tình yêu, tầm nhìn cần thời gian. Vượt càng xa khỏi những chướng ngại, bạn càng dễ để trở lại từ thất bại và đánh giá xem bước tiếp theo nên làm gì. Trong trường hợp của anh bạn tôi, anh ấy phản ứng như một gã điên trong khoảnh khắc phá hủy mọi cơ hội cứu vãn việc làm ăn của mình. Có thể tài sản đã bị tịch thu, nhưng anh ấy cũng có thể tìm ra một điểm dung hòa, nơi vừa có thể trở lại công việc cũ, trong khi vẫn tiếp tục xây dựng việc kinh doanh của riêng mình. Ai mà biết được chứ, nhưng chắc chắn anh ta đã không làm vậy. Chìa khóa cho toàn bộ hành trình chiến đấu, chịu đựng, lặp lại này là việc bạn có thể chờ đợi, tin tưởng rằng nếu bạn tiếp tục dành thêm đủ nỗ lực thì thành quả sẽ tới. Dưới đây là một số cách để sử dụng thời gian chết và tận dụng tối đa chúng. 1. đưa các chướng ngại của bạn vào tầm nhìn ngay cả trước khi chúng xuất hiện. Khi tôi có một vấn đề hay phải đối mặt với một khoảnh khắc khó khăn, tôi nói với bản thân rằng đây chỉ là một trong rất nhiều lần mình đã không đạt được mục tiêu. Làm như vậy sẽ khiến trải nghiệm đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nó thực sự xảy ra. 2. Học hỏi từ thất bại. Hãy biết rằng bất kể tôi đang làm gì cũng đều có khả năng không thành công. Tôi cố gắng học trong suốt quá trình đó nhiều nhất có thể. 3. Chú trọng đến tất cả các bước mà bạn thực hiện để hướng đến mục tiêu. Để học được từ thất bại, bạn phải nhớ mình đã làm những gì trong quá trình đó. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng hầu hết chúng ta đều quá ám ảnh với sản phẩm cuối cùng mà hoàn toàn bỏ quên quá trình chúng ta đã đến đó như thế nào. Hãy để lại dấu vết dọc con đường nỗ lực của bạn. Viết ghi chú hoặc đều đặn viết nhật ký ngắn trên điện thoại sẽ giúp ích trong việc này. Như vậy, khi mọi chuyện đã kết thúc, bạn có thể lần theo con đường để trở lại điểm xuất phát. 4. Chào mừng các sai lầm. Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, tôi biết chứ, nhưng bạn càng thân thuộc với mấy anh chàng mang tên sai lầm, bạn càng không sợ họ. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ xuất hiện, nhưng bạn cũng có thể chủ động mời họ đến. Học cách học hỏi từ thất bại. Tôi là một người rất yêu thích các danh sách. Tôi giữ một danh sách các tập phim The Office, yêu thích các trang web vui nhộn và thậm chí cả các bài hát của John Mayer mà tôi cực kỳ hâm mộ. Tôi cũng giữ một danh sách các thất bại đáng nhớ của mình. Chính vì như vậy, thay vì phản ứng với mỗi thất vọng gần đây nhất khi vẫn còn đang bực tức với nó, tôi có thể quay lại vài thất bại cũ hơn và cố gắng xem xét chúng. Hãy giữ một danh sách những lần bị từ chối, những thất bại hay bất cứ điều gì khó khăn với bạn. Nhìn lại ba thất bại cũ thay vì thất bại gần đây nhất, thời gian và không gian sẽ giúp bạn sáng suốt hơn trong các giải pháp. Càng tách biệt với mâu thuẫn, chúng ta càng hiểu rõ hơn về chúng. Nhìn nhận các thất bại trong quá khứ sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề hiện tại, thậm chí bạn còn không cần phải cố gắng. Đôi khi, ta cũng nhận ra rằng khi nhìn lại, thất bại không đến mức nặng nề như chúng ta vẫn nghĩ vào thời điểm đó. Đôi khi, bạn làm điều ngớ ngẩn, bài học duy nhất là bạn chỉ đang làm quá mà thôi. Hãy biết rằng bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi những việc làm ngu ngốc và bạn sẽ lặp lại chúng. Bạn có thể trở lại bất kể tình thế đó có tệ hại đến đâu. Không tin tôi ư? Đọc phần dưới đây nào. Khoảng 2 năm trước, có một người phụ nữ gọi đến chương trình kể rằng mẹ cô ấy, người đang mắc ung thư giai đoạn cuối, đã lập một danh sách những việc cần làm trước khi chết, bao gồm việc đi Hawaii và xem tôi trình diễn trong một buổi hòa nhạc. Chà, họ đã đến Hawaii rồi, nên khao khát chưa được thực hiện của bà là được gặp mặt tôi. Tôi đã vô cùng xúc động, chẳng thể nào tôi lại để việc đó không xảy ra được cả. Tối hôm đó, ban nhạc của tôi, Ranging Idiots, đến chơi trong một nhà đa năng ở Springfield, Missouri. Người phụ nữ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư và toàn thể gia đình 7 người của bà, bao gồm cả cô con gái đã gọi đến chương trình, đã có mặt ở đó cùng với 1.300 khán giả khác. Khi 1/4 chương trình trôi qua, tôi gọi họ lên sân khấu trong khi đám đông đứng dậy và cổ vũ nhiệt tình. Người mẹ và tôi ôm nhau, dù các đợt hóa trị đã khiến bà suy nhược và rụng hết tóc, bà vẫn dành cho tôi nụ cười tươi nhất. Tôi cũng rất hạnh phúc rằng bà có thể đến chương trình, tôi nói với bà trong tiếng ồn ào. Nhưng nếu là bà, tôi sẽ chọn gặp ai đó tốt hơn tôi. Ngoài cái ôm, một cuộc trò chuyện nhanh trên sân khấu và một cuộc gặp dài hơn sau chương trình, tôi thực sự không có một kế hoạch nào khác. Nhưng khi tôi đứng đó, người phụ nữ tốt bụng này đang lan tỏa tình cảm cho tôi. Một tia sáng chợt lóe lên, tôi đã có một ý tưởng thiên tài, đó là bà ấy và tôi sẽ nhảy. Chúng tôi có đầy đủ ban nhạc ở đây, tôi gợi ý cho tay guitar chơi bản slow tiếp theo trong danh sách. Nhìn tôi thêm một chút, biểu lộ của bà ấy rõ ràng như muốn hỏi tôi có chắc không. Tất nhiên là tôi chắc. Tôi sẽ tặng người phụ nữ tuyệt vời này một kỷ niệm ngọt ngào. bà ấy dùng chân dậm vào chiếc pho guitar và hắn giọng khi đã sẵn sàng hát. Đó vốn là công việc thông thường của tôi. Bà ấy dường như rất khao khát được hát. Điều đó làm tôi thấy lạ, cho đến khi tôi nghe ca từ đầu tiên của bài hát cất lên. As no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. Tôi chậm chậm nhảy trên nền ca khúc And No Sunshine với một người phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối, và bà ấy bước đi rất chậm trong từng nhịp của bà. Tình khúc kinh điển của Bill Withers đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới khi người mẹ đó và tôi chậm rãi di chuyển trong một vòng tròn trên sân khấu. Ôi không! Tôi nghĩ khi ban nhạc nhìn tôi chậm chậm đầy giận dữ, tôi đã cảm thấy tệ hơn với mọi hợp âm và cầu nguyện rằng bài hát sẽ kết thúc nhanh chóng. Khi tay guitar chơi đoạn solo, cảm giác nó dài như phần dạo đầu của ca khúc November Rain. Cuối cùng, thật nhẹ nhàng, bài hát cũng hết. Tôi ôm người mẹ một lần nữa, bà ấy trông vẫn thật hạnh phúc, nhưng ai biết chứ. Có thể bà ấy là một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Sau đó, tôi bối rối đến mức không thể nhìn xuống đám đông suốt phần còn lại của chương trình. Chắc chắn rằng dự định của tôi là tốt đẹp, nhưng khoảnh khắc đó đã phá hỏng tất cả. Tôi hy vọng người phụ nữ đó và con gái bà không ghét tôi. Tôi cũng mong thế giới đừng ghét tôi. Tôi liên tục kiểm tra Twitter để xem liệu người ta có biến việc đó thành khoảnh khắc tệ hại như nó xứng đáng trong đầu tôi hay không. Nhưng những lời chế giễu không xuất hiện trên mạng khi tôi gặp người mẹ và gia đình sau chương trình. Không ai nhắc đến bất kể điều gì về điệu nhảy. Ngoài những người trong nhóm nhạc, dường như chẳng có ai cho rằng tôi trông thật ngu ngốc như tôi vẫn nghĩ. Bài học lớp xe thủng. Tôi đã có nhiều bước đi ngu xuẩn. Một số nằm trong tầm kiểm soát của tôi, nhưng một số thì không. Tôi gọi đó là bài học lớp xe thủng. Chẳng ai muốn hay dự định bị thủng lớp cả. Nhưng chúng vẫn xảy ra. Câu hỏi là bạn sẽ đối phó thế nào? Liệu bạn có hoảng loạn và khóc lóc không? Hay bạn lấy kích, nhíp và lớp dự phòng ra? Bài học lớp xe thủng từ Bobby. Sau một chương trình nọ, tôi có gặp một cặp đôi khán giả. Mong ước của họ là tôi làm nghi thức tiết lộ giới tính cho con của họ. Tôi rất hạnh phúc khi được họ đề nghị, và còn hạnh phúc hơn khi nói cho họ giới tính của đứa trẻ. Họ đưa cho tôi một chiếc phong bì có ảnh siêu âm. Chưa ai trong hai người họ từng nhìn vào chiếc phong bì đó, nhưng trong đó không chỉ có ảnh của đứa bé trong bụng cô ấy, họ còn nói với tôi rằng có một dấu hồng, bé gái, hoặc dấu xanh, bé trai, viết ở phía trên tấm ảnh để tránh nhầm lẫn. Tôi nói lớn, các bạn muốn nó là gì nào? Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức hỏi một câu như thế chứ? Đó là một câu hỏi không có đáp án. Nếu tôi chỉ đơn giản là lấy tấm ảnh ra khỏi chiếc phong bì, chắc hẳn họ sẽ rất phấn khích về một trong hai khả năng. Nhưng không, tôi khiến họ phải công khai nói ra ưu tiên của mình. Tôi chưa từng làm nghi thức tiết lộ giới tính trước đó, và cả hai bọn họ đều nói lớn, chúng tôi muốn một bé trai. Chà, bạn đoán được rồi đấy. Đó là con gái, tôi nói. Tất cả mọi người đều vỗ tay, nhưng ai cũng biết họ thích con trai hơn. Thật ngại ngùng, gần đây tôi có liên hệ với họ. Đừng lo lắng, họ vẫn hết mực yêu con gái của mình. Nhưng các bạn à, không phải tôi đã làm hỏng chuyện hay sao? Bài học rút ra là, đôi khi bạn chỉ nên đọc y nguyên nội dung tấm thẻ. Tổng kết. Để trở lại từ thất bại, cần có sự khiêm nhường, suy ngẫm và thời gian. Bởi lẽ, bạn chỉ có thể học được từ thất bại khi bạn giữ được sự điềm tĩnh. Cảm xúc là điều tệ nhất khi ta nói đến việc cố gắng tìm ra lý do khiến việc gì đó có hiệu quả hoặc không hiệu quả. Giống như việc tình yêu, tầm nhìn cần thời gian. Vượt càng xa khỏi những chướng ngại, bạn càng dễ để trở lại từ thất bại và đánh giá xem bước tiếp theo nên làm gì. Chìa khóa cho toàn bộ hành trình chiến đấu, chịu đựng, lặp lại là việc bạn có thể chờ đợi, tin tưởng rằng nếu bạn tiếp tục dành thêm đủ nỗ lực thì thành quả sẽ tới. Hãy biết rằng bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi những việc làm ngu ngốc và bạn sẽ lặp lại chúng. Một số sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bạn, một số thì không. Vì vậy, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Action. Bạn thường cảm thấy như thế nào khi mọi việc xảy ra không như mong muốn của bạn? Hãy viết ra 3 cảm xúc mà bạn hay thường gặp nhất và 3 giải pháp để bạn vượt qua cảm xúc đó. Phần 3. Lặp lại. Chương 12. Áp lực đồng trang lứa. Tôi là một kẻ cô độc theo nhiều cách. Đó là bản chất của tôi. Và đó là một phần lý do tại sao tôi không thực sự thành công trong các mối quan hệ lãng mạn. Có nhiều lý do để tôi không thực sự hẹn hò. Tôi đã quá già để sử dụng các ứng dụng. Tôi chưa bao giờ tham gia Bumble bởi tôi không muốn trở thành một gã để người khác nhìn thấy trên màn hình và nói, nhìn cha nội này xem. Tôi cá, hắn ta ít nhất cũng phải 35 tuổi rồi, thật là một kẻ thất bại. Rồi đến thời khóa biểu của tôi, lên giường lúc 8 giờ tối khiến đời sống cá nhân gặp nhiều bất tiện. Lời mời, nè em, đi ăn tối lúc 4 giờ chiều nhé. Sẽ không khiến nhiều cô nàng thấy có hứng thú hay bận tâm. Nhiều anh chàng hẹn hò với đồng nghiệp. Tôi cũng đã hẹn hò với vài nghệ sĩ hay người trong ngành bởi tôi thực sự không gặp bất kỳ kiểu phụ nữ nào khác. Tôi từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò với một nữ diễn viên hạng B cộng và cũng chưa từng kể với ai. Tôi vẫn đang giữ bí mật đó. Cuốn sách sau chắc chắn sẽ tiết lộ. Rất nhiều lần sau khi hoàn thành các việc trong ngày, tôi chỉ muốn được thảnh thơi và không nói chuyện hay giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Không hẳn giống với truyện Hoàng tử Bạch Mã. Nhân tiện, bạn có biết Hoàng tử Bạch Mã không vậy? Khi viết cuốn sách này và cuốn trước đó, tôi nhận ra rằng rất nhiều ẩn dụ của tôi sẽ không liên hệ được với phần lớn những người đọc chúng, hay chính là các bạn, những người trẻ. Khi tôi nói về bộ phim Friends, hay Sugar Ray, hay Hoàng tử Bạch Mã, tôi thắc mắc liệu các bạn